Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 161. Ý đồ sao thú hống tựa như lôi đình cuồn cuộn làm chấn động cả tường thành. Chứng kiến thú triều minh mông bát ngát, đám người Lục Phiêu, Đỗ Trạch sắc mặt trắng bịch. Má ơi! Nhiều phong tuyết yêu thú như vậy. Là muốn hù chết người sao? Ta không muốn làm thức ăn trong miệng chúng mở ngoặc tròn nguyên văn là trở thành chất thải yêu thú đóng ngoặc tròn. Lục Phiêu vẻ mặt buồn rười rượi, lão thiên đáng thương ta vẫn còn là Sử Nam A. Không có tiền đồ. Tiêu Tuyết một cước đá vào mông Lục Phiêu. Nếu phong tuyết yêu thú bò lên trên tường thành, lão nương bắt bọn nó làm thịt hầm cách thủy. Đỗ Trạch đối với biểu tình của Tiêu Tuyết rất tán thưởng. Tiêu Tuyết là nữ nhân còn không sợ. Nam nhân như bọn hắn sao có thể lùi bước. Lục Phiêu tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn ở lại tường thành. Tên này miệng mồm bỗ bã nhưng vẫn có cốt khí. Bằng không thì kiếp trước cũng không đại nghĩa diệt thân mà chết. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đứng sau Nhiếp Ly đều không lên tiếng. Diệp Tử Vân nhìn Diệp Tông đằng xa. Thân là nữ nhi thành chủ, nàng tự nhiên sẽ không thua kém những người khác. Đối mặt thú triều, nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đây là tôn nghiêm của phong tuyết thế gia. Sứ mệnh của bọn họ chính là đời đời thủ hộ Quang Huy Chi Thành. Tiếu Ngưng Nhi ngắm nhìn bóng lưng Nhiếp Ly. Sau thời điểm trải qua sinh tử trong hắc ngục thế giới, nàng đã không còn sợ sệt những thứ khác. Nếu thú triều thật sự hủy diệt Quang Huy Chi Thành, nàng sẽ cùng Nhiếp Ly chết chung một chỗ. Nhiếp Ly nhìn đạo quân phong tuyết yêu thú phía trước đã tiến vào khu vực phòng tuyến. Đi qua chỗ đồi núi nhấp nhô, tốc độ thú triều có phần chậm lại đôi chút. Bỗng nhiên một đám phong tuyết yêu thú rất nhanh xông qua dốc núi tiến nhập địa phương gồ về. Thời điểm những phong tuyết yêu thú này dẫm vào hầm, lập tức rất nhiều chất lỏng tói lên. Loại chất lỏng này vừa chạm vào da lông phong tuyết yêu thú, phù một tiếng tự bốc cháy, lập tức tạo thành biển lửa. Những phong tuyết yêu thú xông lên trước ngập trong biển lửa kêu thảm thiết. Thế lửa lan tràn, nuốt sống ít nhất mấy nghìn đầu phong tuyết yêu thú. Phong tuyết yêu thú sợ nhất là hỏa diễm, nhưng hỏa diễm bình thường không cách nào trọng thương phong tuyết yêu thú. Nhiếp Ly đã bố trí hồng dầu trong những cái hố kia. Bên trong còn bỏ thêm lân thạch. Những thú này chạm phải da lông sẽ bốc cháy hừng hực. Rét lạnh căn bản không cách nào dập tắt. Thú triều vẫn một đường sông lên trước. Những phong tuyết yêu thú trong biển lửa dừng không được. Bị một đám đằng sau đùn đẩy lên làm thế lửa càng thêm mãnh liệt. Sau một lúc thi thể phong tuyết yêu thú trồng chất như núi tạo thành hỏa diệm sơn cực lớn. Trong phút chốc đã giết vài nghìn yêu thú. Một màn này khiến cho mọi người triệt để chấn kinh. Không ai nghĩ được những chất lỏng trong đất chúng kia lại có uy lực kinh khủng như thế. Thoáng cái ngăn chặn thế công của phong tuyết yêu thú. Lúc này đám người cao thủ ngẩn ngơ vài giây, sau đó lập tức vui mừng. Không biết Nhiếp Ly phối trí là loại chất lỏng gì, nhưng đây tuyệt đối là lợi khí giết chóc yêu thú a. Tiểu tử Nhiếp Ly này thật là có thủ đoạn a, chỉ một chiêu này đã giảm bớt cho chúng ta không ít khí lực. Diệp Tu hưng phấn mà nói. Diệp Tông trong ánh mắt cũng toát ra vài phần tán thưởng, Nhiếp Ly làm tốt lắm. Thẩm Hồng sắc mặt âm trầm, hắn hoàn toàn không ngờ thú triều tiến công thoáng cách đã bị ngăn chặn rồi. Các ngươi nhìn bên cạnh. Một thành vệ binh gấp giọng kêu lên. Mọi người hướng phía đó nhìn lại, chỉ thấy thú triều rất nhanh chia làm hai tốp, vượt qua biển lửa hướng hai bên trùng kích. Không tốt. Tình hình này thú triều sẽ hướng thành trì phía đông cùng phía tây đánh sâu vào. Thủ vệ hai bên tường thành đó tương đối yếu nhược. Diệp Tông sắc mặt khẽ biến. Đúng lúc này, chỉ thấy hai đạo hỏa diễm vòng cung từ hai cái mương sâu bên cạnh, trong nháy mắt tràn tới, tạo thành hai bức tường lửa, trọn vẹn cao tới 5-6 mét, kéo dài mấy nghìn thước. Một ít phong tuyết yêu thú trùng kích tốc độ quá nhanh, không kịp dừng lại đã xông qua tường lửa, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bọn chúng toàn thân đều bị thiêu đốt thất tha thất thểu chạy đi mấy chục thước, cuối cùng toàn thân cháy đen té trên mặt đất. Từng con phong tuyết yêu thú bởi vì rừng không được nhảy vào tường lửa. Sau một lát đã có mấy nghìn đầu phong tuyết yêu thú chết trong liệt diễm. Những phong tuyết yêu thú còn lại chỉ có thể quay đầu tiếp tục hướng phía nam tường thành trùng kích. Đám người Diệp Tông trợn mắt há hốc mồm. Nhất Ly tựa hồ đã sớm tính toán lộ tuyến những phong tuyết yêu, dùng liệt diễm xua đuổi. Đám yêu thú này trí tuệ thấp, chỉ có thể dựa bản năng tránh né hỏa diễm mà xông về phía trước. Chuẩn bị đến đảo phòng tuyến thứ hai rồi. Nhất Ly khóe miệng mỉm cười, hết thảy đều nằm trong dự tính của hắn. Đám yêu thú lúc này đã hợp thành một đoàn dày đặc. Hơn nữa trên người của bọn nó còn mang theo một chút hỏa tinh. Trong đó có một hai khối hỏa tinh rơi trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ mạnh như lôi điện gào thét bên tai. Đám người đứng bên trên tường thành cũng nhìn không được bịt kín tai. Thanh âm này quả thực thật rất đáng sợ. Tình cảnh diễn ra càng làm cho người khiếp sợ. Tiếng nổ vang lên theo dây chuyền. Mấy nghìn phong tuyết yêu thú bị nổ bay lên trời. Rất nhiều yêu thú trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành những khối thịt vụn bay tung tóe đầy trời. Có ít nhất mấy vạn đầu phong tuyết yêu thú trong chốc lát tan thành mây khói. Thậm chí trong đó có một đám hoàng kim cấp cùng hai hắc kim cấp yêu thú. Biển lửa lúc trước chỉ làm đám người Diệp Tông, Diệp Tu có chút giật mình mà thôi, nhưng bây giờ là triệt để chấn kinh rồi. Cảnh tượng bao tạc nổ tung thật là đáng sợ. Ngay cả hắc kim cấp yêu thú cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Tiểu tử Nhiếp Ly kia làm cách nào vậy? Diệp Tông lòng còn sợ hãi. Thẩm Hồng lúc này đã sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Dây chuyền bảo tạc nổ tung thật sự quá kinh khủng. Nếu như thần thánh thế gia lâm vào tình cảnh này, chỉ sợ sẽ triệt để bị tiêu diệt. Nhiếp Ly lại để cho Hiệp hội luyện đan sư đem lân thạch, hắc tiết, hơn 20 loại khoáng thạch, dược thảo phối trí cùng một chỗ, chế thành chất lỏng. Loại chất lỏng này cực kỳ không ổn định, một khi gặp lửa sẽ nổ tung. Uy lực tuyệt đối có thể dùng từ bẻ gãy, nghiền nát để hình dung. Mấy vạn đầu phong tuyết yêu thú còn chưa kịp giết người đã chết hết. Quang huy chi thành giảm thiểu rất nhiều tổn thất nhân mạng. Nhất là còn có hai hắc kim cấp yêu thú, đó là tồn tại tuyệt đối kinh khủng. Cảnh tượng này làm cho đám phong tuyết yêu thú đằng sau có ý sợ hãi. Nhưng số lượng phong tuyết yêu vẫn còn rất nhiều, đằng sau vẫn không ngừng xông tới, đem yêu thú phía trước đẩy vào trong. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp đã xảy ra mấy lần bạo tạc nổ tung, lại nổ chết thêm mấy nghìn đầu phong tuyết yêu thú. Phong tuyết yêu thú đại quân vẫn tiếp tục tiến về phía Quang Huy Chi Thành. Tuy rằng tốc độ chậm lại rất nhiều, nhưng mà số lượng vẫn như cũ làm cho người sợ hãi. Đến đảo phòng tuyến thứ ba rồi. Nhiếp Ly tính toán khoảng cách yêu thú. Tuy rằng phong tuyết yêu thú đại quân bước chân không dừng lại, nhưng mà đang từng điểm bị tiêu hao. Yêu thú tiêu hao càng nhiều, tổn thất của Quang Huy Chi Thành lại càng nhỏ. Khi yêu thú cách tường thành tầm nghìn mét, Nhiếp Ly cầm một cây minh trúc, hướng chỗ tụ tập của yêu thú phóng ra. Cây minh trúc đầu vót nhọn bay lên không trung kéo lê một đường vòng cung, rơi vào trong chỗ yêu thú. Bành một tiếng, đoạn trúc nổ bung, bên trong dược liệu rơi lả tả ra ngoài. Hống, phong tuyết yêu thú ngửi thấy mùi dược liệu, lập tức hai mắt đỏ bừng, điên cuồng đứng lên cắn xé đồng bọn chung quanh. Cả đoàn yêu thú lập tức rối loạn. từng cây minh trúc trong tay võ giả lập tức kích bắn ra ngoài. Bên trong đoạn trúc chính là độc dược mãnh liệt đối với phong tuyết yêu thú. Những phong tuyết yêu thú ngửi thấy liền rơi vào trạng thái điên cuồng. Cắn xé đồng loại. Chỉ tiếc thời gian gấp gáp, luyện đan sư hiệp hội chỉ tìm được chút ít nguyên liệu chế tạo được hơn 5.000 đoạn trúc. Phong tuyết yêu thú cắn xé lẫn nhau. Tình cảnh loạn thành một đống. Bình quân mỗi cây minh trúc có thể tiêu diệt mười mấy đầu yêu thú. Theo từng đợt minh trúc bị bắn ra ngoài, lại có thêm 5-6 vạn đầu phong tuyết yêu thú ngã trên mặt đất. Vệ binh trên tường thành thành vui sướng hò reo. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Đối phó thú triều còn có thể dùng phương pháp như vậy. Thú triều còn chưa kịp tấn công đến tường thành đã bị chết mười mấy vạn đầu rồi. Nguyên một đám hưng phấn không thôi, hận không thể cầm lấy một ít đoạn trúc mà thử một lần. Về phần các võ giả bình thường phóng minh trúc, càng hưng phấn không thôi. Ngày thường bọn hắn mấy người hợp lực mới có thể giết được một đầu phong tuyết yêu thú. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn chỉ cần phóng ra một cây trúc, có thể tiêu diệt mười mấy con yêu thú. Đây quả thực quá dễ dàng rồi. Làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Lúc này tất cả các gia chủ thế gia đều đang nghị luận. Những biện pháp mới mẻ này thật sự làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy a. Chúng ta cùng yêu thú chiến đấu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết có thể dùng những phương pháp này tiêu diệt yêu thú. Những dược liệu này mới là mấu chốt. Nếu như không phải phối trí ra những dược liệu này, phương pháp bình thường đối với phong tuyết yêu thú là không có hiệu quả đấy. Người nghĩ ra phương pháp phối trí dược liệu này chính là đại công thần của Quang Huy Thành. Nếu không phải hắn, chúng ta không biết phải chết bao nhiêu người. Gia chủ Thánh Minh Thế Gia cảm khái nói. Đúng vậy, đại công thần Quang Huy Chi Thành. Nếu luận công ban thưởng, hắn là đệ nhất nhân. Chúng gia chủ hết lời ngợi khen. Thẩm Hồng một mực trầm mặc không nói lời nào. Vui buồn không hiện. Nhưng trong nội tâm hắn phiền muộn muốn chết. Hắc ám công hội vì đem thú triều dẫn dắt đến Quang Huy Chi Thành. Không biết bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Chẳng lẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hay sao? Cũng may chẳng qua mới tiêu diệt hơn 10 vạn đầu phong tuyết yêu thú. Phía sau ít nhất còn có tiếp cận 100 vạn yêu thú. Thú triều lần này vẫn còn chưa chấm dứt. Chuyện này còn phải cảm tạ tiểu tử Nhiếp Ly kia. Những phương pháp này đều là Nhiếp Ly nghĩ ra được. Diệp Tu ở một bên khẽ cười nói. Là thiên tài Nhiếp Ly sao? Không ngờ ngoại trừ thiên phú trác tuyệt, tiểu tử này trong đầu còn đựng không ít ý đồ xấu. Cái này thì liên quan gì? Đây quả thực là đại trí tuệ. Ta Hồ Duyên Hùng bội phục nhất là người thông minh. Hồ Duyên Hùng giơ ngón tay cách lên nói. Không đánh mà thắng. Tiêu diệt hơn 10 vạn con yêu thú. Các ngươi ai có thể làm được? Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 162. Kịch chiên người nghe xong đều bật cười thành tiếng. Hồ Duyên Hùng nói không sai. Nhất Ly chỉ dùng một ít dược liệu. Hồng dầu thêm vài đồ vật linh tinh. Không cần đánh mà vẫn giết chết nhiều yêu thú như vậy. Khiến thương vong có thể giảm bớt rất nhiều. Công lao này không cách nào gạt bỏ. Diệp Tông nhìn qua Diệp Tu thấy lão cười cười. Diệp Tông biết Diệp Tu cố ý nói cho chư vị thế gia gia chủ nghe. Để mọi người ghi nhớ phần công lao này của Nhiếp Ly. Diệp Tông nhìn thú triều kéo dài vô tận nghĩ miên man. Quang Huy Chi Thành vẫn luôn ăn bữa nay lo bữa mai. Lúc nào cũng có thể bị thú triều công kích. Nói không chừng có một ngày rơi vào hủy diệt. Nếu Nhiếp Ly thật có thể thủ hộ ở Quang Huy Chi Thành, sự tình Vân Nhi gả cho Nhiếp Ly cũng không thành vấn đề. Nếu như Vân Nhi gả cho Nhiếp Ly, lại để cho Vân Nhi làm thành chủ, cũng là một lựa chọn thỏa đáng. Chợt nghĩ đến Diệp Hàn.

mới có thể chiến đấu. Nhiếp Ly dần hiểu được, chiến trường dưới thành đã chết nhiều yêu thú như vậy, làm tràn ra rất nhiều linh hồn lực. Những linh hồn lực này dường như được lực lượng nào đó dẫn dắt tiến nhập thân thể của hắn. Linh hồn hải Nhiếp Ly trong lúc nhất thời thu nạp không được, cho nên mới tạo thành tình huống như vậy. Vì để tránh cho Nhiếp Ly bị yêu thú công kích, Tiếu Ngưng Nhi thủ hộ bên cạnh Nhiếp Ly. Tuy rằng trên tường thành những cao thủ chém giết không ít yêu thú, nhưng mà Bạch Ngân, hoàng kim cấp yêu thú xông lên tường thành càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều lâm vào khổ chiến. Diệp Tử Vân dung hợp yêu linh phong tuyết nữ hoàng, khẽ lách sang một bên tránh né công kích hai hoàng kim cấp yêu thú. Từng đạo phong tuyết hóa thành lợi kiếm bắn vào hai yêu thú. Bành bành. Từng tảng băng nổ bung. Vẹn vẹn chỉ làm trì hoãn công kích của hai hoàng kim yêu thú một chút. Hai yêu thú sống dẫn đánh về phía Diệp Tử Vân, làm Diệp Tử Vân lúc túng né tránh. Diệp Tử Vân dung hợp chính là yêu linh hệ phong tuyết, hơn nữa chỉ đạt tới hoàng kim nhất tinh. Tuy rằng có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng không cách nào đồng thời đối phó hai hoàng kim tam tinh yêu linh. Thấy Diệp Tử Vân rơi vào nguy hiểm, Tiếu Ngưng Nhi lo lắng không thôi. Đang chuẩn bị cứu viện Diệp Tử Vân thì bỗng nhiên một hoàng kim cấp yêu thú hướng nàng cùng Nhiếp Ly đánh tới. Tiếu Ngưng Nhi lập tức xung hợp phong lôi thiên tước yêu linh, huy động lực lượng, một đạo thiểm điện hướng yêu thú oanh kích. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 163. Hoàng kim nhị tin hâu một tiếng, lôi điện bắn trúng hoàng kim cấp yêu thú làm máu tươi văng khắp nơi. Yêu thú trọng thương, lui lại mấy bước, phẫn nộ gào lên, mồm máu mở ra hướng Tiếu Ngưng Nhi cắn. Lực lượng băng tuyết lập tức làm nhiệt độ chung quanh thấp xuống mấy lần, khiến thân thể Tiếu Ngưng Nhi muốn đông cứng lại. Cố khí tức khát máu của yêu thú hoàng kim ngũ tinh làm Tiếu Ngưng Nhi cảm thấy áp lực thực lớn. Tiếu Ngưng Nhi vất vả niệm chú ngữ điều động linh hồn lực, mấy đạo lôi tiến hình thành quanh người hướng yêu thú kích bắn tới. Xoẹt xoẹt, ba đạo lôi tiến bắn thủng thân thể yêu thú. Lập tức máu tươi tuôn ra. Yêu thú thống khổ thét lớn nhưng công kích vẫn không dừng lại. Một mực đánh tới Tiếu Ngưng Nhi. Những yêu thú này dường như mất hết lý trí, hoàn toàn không để ý sinh tử. Tốc độ công kích của phong tuyết cử tích quá nhanh. Tiếu Ngưng Nhi lách mình né tránh. Chỉ nghe bành một tiếng, phong tuyết cử tích mở ngoặt tròn cái từ cử tích này mình không biết dịch thế nào. Bạn nào biết inbox mình sửa lại. Cám ơn nhiều, đóng ngoặt tròn đụng vào trên người Tiếu Ngưng Nhi, làm bản thân nàng bị trọng thương nặng nề ngã bay ra ngoài. Phong tuyết cử tích giơ chân trước hướng Nhiếp Ly dẫm xuống. Không tốt, Nhiếp Ly gặp nguy hiểm. Tiếu Ngưng Nhi lập tức thúc giục chút linh hồn lực cuối cùng hóa thành một đạo xiềng xích lôi điện, gắt gao chế trụ chân trước phong tuyết cử tích. Tiếu Ngưng Nhi lòng nóng như lửa đốt. Nàng đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Thế nhưng đầu phong tuyết cử tích này quá cường đại, căn bản nàng không thể đối kháng. Nhưng Nhiếp Ly vẫn còn ngồi xếp bằng như cũ. Không biết lúc nào hắn mới có thể khôi phục. Nàng đã không chịu nổi, bởi vì linh hồn lực hao hết. Khóe miệng nàng tràn ra một tia máu. Nội phủ cũng chịu trọng thương. Dù thế nào ta cũng không cho ngươi đụng tới Nhiếp Ly. Tiếu Ngưng Nhi ánh mắt kiên quyết, cưỡng ép thúc giục linh hồn hải. Tất cả linh hồn lực đã tiêu hao hết. Chỉ dựa vào ý chí kiên định dốc sức liều mạng duy trì xiềng xích lôi điện. Nhưng xiềng xích lôi điện lập tức muốn nứt vỡ rồi. Ngay lúc móng vuốt sắc bén của yêu thú sắp đánh vào người Nhiếp Ly, hắn bỗng nhiên mở mắt. Linh hồn lực lúc này đã toàn bộ được hấp thu làm linh hồn hải hắn khuyết trương gấp dưới. Chất lượng linh hồn lực đã lột xác, Nhiếp Ly rút cuộc bước chân vào hoàng kim nhị tinh cấp bậc. Nhiếp Ly cảm thụ lực lượng biến hóa hoàng kim nhị tinh một lát, trong nội tâm tràn ngập phấn khởi. Không ngờ mình có thể hấp thu hết linh hồn yêu thú chết đi, hoàn thành tấn cấp. Nhiếp Ly tay phải khẽ động. Xích viêm phi đao xuất hiện. Phi đao rời khỏi tay oanh một tiếng. Đánh vào móng vuốt sắc bén phong tích cử thú. Xuyên thủng đầu cánh tay. Tiếp tục xuyên qua ấp phong tuyết cử tích. Ngao ô o o o. Phong tuyết cử tích gào thét một tiếng, nặng nề rớt trên mặt đất, máu tươi chảy đầy. Sau khi hoàng kim nhị, xích viêm phi đao được Nhiếp Ly thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Uy lực kinh người. Trực tiếp bắn thủng đầu hoàng kim ngũ tinh yêu thú. Nhiếp Ly tay phải khẽ động. Xích viêm phi đao bay trở về. Nhìn qua Diệp Tử Vân thấy nàng đang cùng hai hoàng kim yêu thú kịch chiến nơi tường thành. Nhiếp Ly nhanh chóng dung hợp hổ nha hùng miêu yêu linh. Thi triển trọng lực khí tràng. Sau đó há mồm phun ra quang ám nguyên khí bảo kích bắn đi. Diệp Tử Vân đang khổ chiến đột nhiên thấy hai hoàng kim cấp yêu thú rơi xuống tường thành. Biến hóa làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nhìn qua thấy Nhiếp Ly liền hiểu được. Hai đạo quang cầu một đen một trắng ầm ầm nổ tung, muốn trực tiếp đem hai hoàng kim cấp yêu thú giết chết. Diệp Tử Vân thở dài một hơi. Chậm rãi bay xuống. Hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy Tiếu Ngưng Nhi trọng thương được Nhiếp Ly bế lên. Đang vận dụng linh hồn lực chữa thương cho Tiếu Ngưng Nhi. Mặt trời khẽ ló. Ánh sáng chiếu lên người Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi. Chiến trường tràn ngập tử vong lúc này hiện lên hình ảnh vô cùng rực rỡ. Hình ảnh một đôi tình nhân đang ôm ập. Chứng kiến hình ảnh này, Diệp Tử Vân trong nội tâm có chút đau đớn, nàng ngây người ngắm nhìn. Ngưng Nhi nàng có thể vì ngươi liều lĩnh. Nàng thích ngươi như vậy. Mà giữa ta và ngươi không có cảm tình khắc cốt minh tâm như vậy. Ta có tư cách gì cướp ngươi từ trong tay Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân hốc mắt ẩm ướt. Nàng cảm giác được lòng của mình đang bị xé rách. Rất lâu sau đó, nàng lén lút xóa đi hai hàng lệ trong mắt. Nhiếp Ly, từ nay về sau, chúng ta tốt nhất là làm bằng hữu A. Ngươi và Ngưng Nhi đều là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi phải đối xử Ngưng Nhi cho tốt. Diệp Tử Vân khe khẽ nói. Nhìn Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi, lại nghĩ tới chính mình cô đơn chiếc bóng. Có lẽ cuộc đời mình nhất định sẽ cô độc. Nàng là nữ nhi thành chủ, từ nhỏ mang theo trách nhiệm rất nhiều. Nàng muốn dùng sinh mệnh thủ hộ Quang Huy Chi Thành. Đã định trước nàng không có khả năng đem một người yêu hết lòng được như Ngưng Nhi. Thời khắc này nàng quyết định đem cảm tình của mình đối với Nhiếp Ly giấu thật sâu ở đáy lòng. Thế nhưng là không biết vì sao, lòng của nàng luôn có cảm giác quặn đau. Nhiếp Ly đem linh hồn lực rót vào trong cơ thể Ngưng Nhi. Chậm rãi ôn nhuận kinh mạch bị tổn thương. Sau một lát, Ngưng Nhi u, vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng tỉnh lại. Khó khăn mở to mắt. Nhiếp Ly, ngươi không sao là tốt rồi. Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt tái nhợt, thở ra một hơi có chút vô lực cười cười nói. Giờ phút này hơi thở nàng mong manh. Gương mặt xinh đẹp đã có một tia huyết sắc khá tốt. Chẳng qua chỉ là linh hồn lực hao hết. Chưa nguy hiểm đến sinh mệnh. Khoan hãy nói chuyện. Linh hồn lực ngươi tiêu hao quá nhiều. Không thể tiếp tục chiến đấu. Để cho Tử Vân đưa ngươi trở về. Các ngươi quay về phủ thành chủ trước khôi phục tốt rồi hãy nói. Nhiếp Ly nói ra. Chứng kiến bộ dạng này của Ngưng Nhi, Nhiếp Ly không khỏi có chút đau lòng. Ngưng Nhi vì hắn dùng hết toàn lực. Thế nhưng hắn lại không làm được mong muốn của Ngưng Nhi. Kiếp trước thiếu nợ không có trả hết. Kiếp này lại thiếu thêm rất nhiều. Nội tâm Nhiếp Ly tràn đầy áy náy. hắn hướng tới Diệp Tử Vân. Ngưng Nhi giao cho ta đi. Diệp Tử Vân nói ra, đỡ lấy Tiếu Ngưng Nhi từ trong tay Nhiếp Ly, nàng cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Ly. Ta, Nhiếp Ly nhìn biểu tình Diệp Tử Vân, đang muốn nói lời cảm tạ. Vừa rồi Diệp Tử Vân cũng quên mình ngăn trở hai cái hoàng kim cấp yêu thú. Có chuyện gì sau này hãy nói, Ngưng Nhi không thích hợp ở lại chỗ này, ta mang nàng trở về trước. Không đợi Nhiếp Ly kịp nói, Diệp Tử Vân liền trực tiếp cắt ngang, dắt xíu lấy Tiếu Ngưng Nhi hướng phủ thành chủ lao đi. Nhiếp Ly giật mình. Hắn cảm thấy thần sắc có chút kỳ quái Diệp Tử Vân. Nhưng đến cùng làm xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ly cũng không biết. Nhưng sự tình quan trọng bây giờ là chiến đấu với yêu thú. Không phải lúc để suy nghĩ những chuyện này. Xích viêm phi đao trong tay Nhiếp Ly liên tục phóng ra. Phúc phúc phúc. Từng con yêu thú một bị Nhiếp Ly diệt sát. Phía xa thân ảnh Diệp Tử Vân cùng Ngưng Nhi đang dần biến mất. Tu Vi đạt đến Hoàng Kim Nhị Tinh vượt cấp khiêu chiến Hoàng Kim Ngũ Tinh yêu thú hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi có lợi khí như xích viêm phi đao. Một lát Nhiếp Ly đã chém giết vài chục đầu yêu thú. Đại quân phong tuyết yêu thú đã công kích hơn 15 canh giờ. Phía hắc hừng đông lại đến. Bầu trời sáng rực. Thành vệ binh từng nhóm thay nhau tác chiến. Đại quân yêu thú trăm vạn cấp đã trừ đi 1/3. Sau nhiều lần kịch chiến. Xa xa truyền đến một tiếng giống đinh tai nhức ấp. Phong tuyết yêu thú đại quân rút cuộc lui lại cách tường thành mấy nghìn mét. Phong tuyết yêu thú đình chỉ công kích. Đây quả thực là chuyện trước đây chưa từng có. Thú triều trước kia thường thường đều là đám trước chết. Đám sau tiến lên. Đến khi chết hết mới thôi. Nhìn phong tuyết yêu thú rút lui đám người Diệp Tông, Diệp Tu cũng là hai mặt nhìn nhau, thú triều vậy là dừng lại rồi hả? Chẳng lẽ sự việc có quan hệ với tiếng hống kia? Thanh âm vừa rồi rất vang dội, ít nhất là hắc kim cấp yêu thú phát ra. Chẳng lẽ những yêu thú bình thường này đều nghe hắc kim cấp yêu thú đó chỉ huy? Chợt nghĩ ra điều gì, Diệp Tông dùng mình nói. Hắc kim cấp yêu thú kia đã mở ra linh trí. Yêu thú mở ra linh trí. Diệp Tu trong nội tâm cả kinh. Hắn cũng nghe qua những truyền thuyết kia. Trong yêu thú có một số có trí tuệ siêu quần. Mở ra linh trí về sau có thể có được trí tuệ không thua kém nhân loại. Nhưng dưới tình huống bình thường không phải truyền kỳ cảnh yêu thú mới có một chút khả năng tu ra linh trí sao? Diệp Tông nhìn xa xa, bùi ngùi thở dài. Những năm này cường giả quang huy chi thành càng ngày càng ít, tốc độ tiến hóa của đám yêu thú càng lúc càng nhanh. Phủ cận quang huy chi thành một ít yêu thú so với trước kia đã cường đại hơn nhiều rồi. Thẩm Hồng nghe được khẽ nhích miệng. Sự tình này phát sinh lâu rồi. Nếu như một mực ở lại trong quang huy chi thành sớm muộn cũng diệt tục. Chỉ có hắc ám tông hội. Nắm giữ phương pháp mở ra viễn cổ pháp trận. Đầu nhập vào hắc ám tông hội là cơ hội duy nhất. Các thế gia gia chủ khác đều thoáng có chút ảm đạm. Nhưng hiện tại có nhiều hậu bối quật khởi. Quang huy chi thành cũng không phải là không có hy vọng. Diệp Tông nghĩ tới Nhiếp Ly. Nghĩ tới Diệp Tử Vân. Còn có đám người Tiếu Ngưng Nhi. Thời đại của bọn hắn đã chậm rãi trôi qua. Hiện tại có một đám thiên tài đang phát triển. Tương lai thế giới thuộc về những hậu bối này. Những thế hệ đi trước như bọn hắn chỉ có đem hết toàn lực tạo điều kiện tốt nhất cho hậu bối quật khởi. Dù sao đi nữa quang huy chi thành không thể luôn hãm trong tay của bọn hắn. Thừa dịp thú triều đình chỉ công kích, từng gia tộc lại chuyển rất nhiều hồng dầu tới. Luyện đan sư hiệp hội cũng đưa tới rất nhiều minh trúc được chế tác tốt. Cùng với đại lượng huyết bảo ma bình. Vì đối kháng thú triều toàn bộ quang huy chi thành đều vận chuyển với tốc độ cao. Không biết khi nào bọn chúng sẽ phát động công kích tiếp theo. Nhiếp Ly nghĩ, bọn chúng đang làm gì?

Nhiếp Ly giật mình sưởng sốt, hắn thiếu chút nữa quên mất việc này. Ta cũng không chắc chắn, có chuyện gì sao? Nhiếp Ly cũng không định ôm công lao này, coi như tiện nghi cho vị sư phụ ả kia. Thay ta đa tạ sư phụ của ngươi, còn nữa, ta lấy được yêu linh trên người Phong Tuyết Cử Viên. Đây là yêu linh của yêu thú đã mở ra linh trí, ngươi giúp ta giao lại cho người. Diệp Tông xuất ra Phong Tuyết Cử Viên yêu linh nói ra. Sư phụ ta nói yêu linh này đối với hắn không có tác dụng gì. Vừa lúc hắn cũng không biết nên đưa vật gì cho nhạc phụ đại nhân. Yêu linh này, xem như làm xính lễ a. Xính lễ? Diệp Tông mắt choáng váng. Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân vẫn chưa có nghi thức đính hôn đã đưa xính lễ. Mặt hắn tối sầm, Nhiếp Ly đây không phải là chủ ý của ngươi chứ? Nhiếp Ly làm mặt nghiêm chỉnh trọng nói. Một ngày vi sư, suốt đời vi phụ. Ta đối sư phó thật lòng tôn kính. Trời đất có thể làm chứng. Không được cho phép ta sao dám thay mặt lão nhân ra đưa tặng món đồ chân quý như vậy. Diệp Tông bị biểu tình của Nhiếp Ly hù dọa, sững người một lát. Chẳng lẽ thật sự là xính lễ của vị siêu cấp cường giả kia? Món đồ này nên thu hay không? Không thu chỉ sợ không cho vị cường giả kia chút mặt mũi, còn thu phải gả nữ nhi a. Nhưng Diệp Tông cũng đã thu rất nhiều đồ của Nhiếp Ly rồi. Vạn ma yêu linh trận, xích huyết chi tinh. Giờ đây lại muốn thu thêm Phong Tuyết Cử Viên yêu linh. Đâm lao phải theo lao thôi. Những vật này thu vào thì dễ, muốn trả lại rất khó. Diệp Tông nội tâm rơi lệ, giờ đây hắn cũng không mặt dày phản đối hôn ước nữa. Nếu dung hợp yêu linh Phong Tuyết Cử Viên, nói không chừng Diệp Tông có thể bước vào truyền kỳ cảnh giới. Đây quả thật là hấp dẫn không thể từ chối. Nếu Diệp Tông đạt đến truyền kỳ cảnh giới, thời điểm đối mặt trăm vạn cấp thú triều cũng sẽ không rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy. Khục khục. Nhiếp Ly, yêu linh Phong Tuyết Cử Viên này ta thu. Về phần Vân Nhi, chỉ cần chính nó nguyện ý, ta cũng không có ý kiến. Nhưng mà Vân Nhi nếu không nguyện ý, Diệp Tông khẽ ho hai tiếng nói, người không phản đối là được. Nhiếp Ly mỉm cười, về phía Tử Vân ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Diệp Tông mặt mo nóng bỏng, lấy người trong tay hắn, hắn lại không làm được gì. Nhạc phụ đại nhân, ta quay về trước. Nhiếp Ly cáo từ ly khai. Nhìn Nhiếp Ly quay lưng rời đi, Diệp Tông cười cười, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu dung hợp yêu linh. Tuy rằng Hắc Lân Địa Long yêu linh của hắn có một chút huyết thống long tộc chân quý, nhưng vẫn không thể so với Phong Tuyết Cử Viên yêu linh. Truyền kỳ cấp yêu linh mở ra linh trí vô cùng hiếm hoi. Yêu thú chỉ cần mở ra linh trí hầu như chắc chắn có thể tấn cấp truyền kỳ. Diệp Tông không chút do dự quyết định từ bỏ Hắc Lân Địa Long, lựa chọn dung hợp Phong Tuyết Cử Viên. Thần thánh thế gia. Sau khi trở về, Thẩm Hồng rất tức giận, đập vỡ gần hết đồ đạc trong nhà. Nhiều năm nay tu vi của hắn vẫn một mực kém hơn Diệp Tông. Tuy rằng hai người đều đạt đến Hắc Kim cấp đỉnh phong, nhưng hắn vẫn luôn không phải đối thủ của Diệp Tông. Thẩm Hồng luôn không phục. Lần này trơ mắt nhìn Diệp Tông đã nhận được yêu linh Phong Tuyết Cử Viên vô cùng quý trọng. Trong lòng của hắn càng thêm phiền muộn đến cực điểm. Một khi Diệp Tông dung hợp Phong Tuyết Cử Viên yêu linh, không chừng có thể bước vào truyền kỳ cảnh. Vì sao ta không có cơ duyên tốt như vậy? Thẩm Hồng phẫn nộ. Diệp Tông, hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tu vi của ngươi vẫn luôn mạnh hơn so với ta. Mọi thứ đều áp chế ta. Một đường bước lên chức thành chủ. Cũng cưới được nữ nhân đẹp nhất Quang Huy Chi Thành. Ta với ngươi chênh lệch chỗ nào? Tu vi của ta sở dĩ kém hơn ngươi bởi ngươi là trưởng tử Phong Tuyết thế gia mà thôi. Dựa vào cái gì tất cả chỗ tốt đều bị một mình ngươi chiếm được? Thẩm Hồng oán giận, sắc mặt méo mó. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi giống như lúc ta đã độc chết nữ nhân của ngươi. Ta muốn cướp hết tất cả những gì ngươi có. Thẩm Hồng siết chặt tay thét lên. Qua hồi lâu, phẫn nộ của Thẩm Hồng mới lắng xuống, trong mắt hung quang chậm rãi biến mất. Ngoài Diệp Tông, Thẩm Hồng hận nhất còn có Nhiếp Ly. Từ khi Nhiếp Ly xuất hiện, thần thánh thế gia không còn thuận buồn xuôi gió. Để Phong Tuyết thế gia chú ý mới rơi xuống tình cảnh như hôm nay. Quyền lực tại Quang Huy Chi thành chậm rãi mất dần. Theo tính toán, nếu đợi thêm 1-2 năm nữa, các loại bố trí của thần thánh thế gia đều hoàn thành. Một lần hành động sẽ đẩy Phong Tuyết thế gia vào thế khó. Nhưng hiện tại, thần thánh thế gia bị theo dõi gắt gao, rất nhiều hành động đều không thể thực hiện. Diệp Tông, ngươi cho rằng thần thánh thế gia ta sẽ dễ dàng bó tay chịu trói sao? Vậy ngươi cũng quá xem thường thần thánh thế gia ta rồi. Không bao lâu nữa ngươi sẽ được nếm quả đắng. Thẩm Hồng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một đạo hung mang. Một thị vệ vội vàng đi tới, quỳ gối trước người Thẩm Hồng nói: "Tộc trưởng đại nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, thành chủ Diệp Tông đại nhân 10 ngày sau triệu tập các thế gia cao thủ, thương thảo sự tình đối phó thú triều." Thương thảo sự tình đối phó thú triều. Thẩm Hồng lâm vào trầm tư. Thú triều vừa mới chấm dứt, triệu tập thế gia cao thủ thảo luận một chút về việc phòng ngự thú triều lần sau. Đó cũng là sự tình hợp tình lý. Nhưng tình cảnh thần thánh thế gia hiện tại vô cùng vi diệu. Thẩm Hồng lo lắng Diệp Tông sẽ có hành động. Nhưng lần tụ hội này, nếu không phải tham gia sợ sẽ bị nói ra nói vào. Xem ra nhất định phải đi một chuyến rồi. Thẩm Hồng âm thầm nghĩ, tuy nhiên tốt nhất sớm có bố cục một chút a. Khuê phòng Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân giúp Tiếu Ngưng Nhi băng bó vết thương, cầm khăn mặt chậm rãi lau chùi thân thể. Hai người đều im lặng, không nói gì. Khi còn bé từng là bạn tốt, về sau dần dần xa lánh, lần này vì quan hệ với Nhiếp Ly lại nảy thêm khúc mắc. Ngưng Nhi, chúng ta rất lâu cũng không nói chuyện rồi. Diệp Tử Vân chán nản nói ra. Đúng vậy a. Tiếu Ngưng Nhi cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Diệp Tử Vân suy nghĩ, trước đây các nàng đều vô tư trong sáng, trong phủ thành chủ khắp nơi đều có tiếng cười của cả hai. Sau này Ngưng Nhi rời đi, nàng nơi này chỉ còn 4 bức tường cao, cô đơn lạnh lẽo. Nàng còn nhớ rõ, một lần nàng đùa bỡn quá trớn, Tiếu Ngưng Nhi đứng một bên khóc mà nói: "Diệp Tử Vân, ta hận ngươi. Ngươi là nữ nhi thành chủ, ta chỉ là cô gái bình dân. Ngươi vĩnh viễn cao cao tại thượng, làm sao hiểu được cảm giác của ta?" Từ đó về sau Tiếu Ngưng Nhi không còn tới phủ thành chủ. Diệp Tử Vân rất hối hận. Hận chính mình đã đem bằng hữu tốt nhất bên cạnh đuổi đi. Nhập học một năm, Diệp Tử Vân không vào lớp thiên tài, mà lại học ở lớp sơ cấp cũng bởi vì Tiếu Ngưng Nhi. Nhưng khi nàng gặp lại Tiếu Ngưng Nhi, chỉ thấy một bộ lạnh như băng. Nàng ý đồ tới gần Tiếu Ngưng Nhi, lại bị Tiếu Ngưng Nhi lạnh lùng bỏ qua. Chúng ta không phải người cùng một thế giới. Đây là câu Tiếu Ngưng Nhi nói với nàng. Diệp Tử Vân lúc đó khóc rất lớn. Nàng hy vọng mình chỉ là một nữ nhi bình thường. Làm nữ nhi thành chủ một chút cũng cảm giác vui vẻ cũng không có. Mãi đến sau này Diệp Tử Vân mới thấy trên mặt Tiếu Ngưng Nhi có bộ dáng tươi cười lần nữa. Đó là thời điểm Tiếu Ngưng Nhi nhìn Nhiếp Ly ôn nhu điềm tĩnh mà mỉm cười. Kể từ đó Diệp Tử Vân mới sinh ra một chút hiếu kỳ với Nhiếp Ly, tự hỏi hắn có chỗ nào hấp dẫn Tiếu Ngưng Nhi. Về sau bị Nhiếp Ly quấn chặt, Diệp Tử Vân cũng không chán ghét Nhiếp Ly. Ngược lại còn có chút hào cảm. Nhưng nàng cũng không hành động mãnh liệt như Tiếu Ngưng Nhi trực tiếp thể hiện tình cảm của mình. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi tranh giành. Ta sẽ không thích ra hỏa Nhiếp Ly.

Một năm sau Quang Huy Chi Thành còn có thể tao ngộ một lớp lớn thú triều. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 168. Không biết đặt T. E. Nơ. Nơ. Hơ. Y. E. B. Ly nhẹ gật đầu. Đây chính là ước cấp thú triều. Bọn hắn từ giờ trở đi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Dương Hân lúc này cũng dùng mình. Biết rồi, chuyện này ta sẽ an bài thỏa đáng. Vậy ta đi trước. Nhiếp Ly tiểu đệ để còn có chuyện gì gấp sao? Nhanh như vậy đã muốn đi. Dương Hân mị hoặc nhìn Nhiếp Ly cười nói. Việc gấp quả thật không có. Nhiếp Ly lắc đầu. Nếu vây ngươi lưu lại cùng tỷ tỷ uống một chén được không? Dương Hân thấy bộ dạng do dự của Nhiếp Ly hé miệng cười cười. Chẳng lẽ Nhiếp Ly tiểu đệ để lo lắng tỷ tỷ đem ngươi ăn hay sao? Từ chỗ Diệp Tử Vân chỗ đó trở về. Tâm tình Nhiếp Ly vẫn một mực không tốt. Không phải hắn lo lắng bị Dương Hân ăn mất. Hắn biết thật ra nàng cũng chỉ đùa giỡn mà thôi. Dương Hân có thể ngồi lên vị trí chấp sự tại luyện đan sư hiệp hội không phải bởi vì dung mạo của nàng. Mà nàng quả thật có năng lực làm việc. Đem chọn luyện đan sư hiệp hội quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tương lai nói không chừng hắn còn có rất nhiều chuyện cần Dương Hân hỗ trợ. Được, ta theo Dương tỷ tỷ uống một chén. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Sắc trời bắt đầu tối, Nhiếp Ly cùng Dương Hân ngồi cạnh bàn đá trong sân. Tiểu đệ, ngươi nói thế giới bên ngoài Quang Huy Chi Thành rút cuộc có dạng gì? Ta từ lúc sinh ra ở Quang Huy Chi Thành. Địa phương đi xa nhất cũng chỉ là một ít phế tích trong vòng 10 dặm quanh thành. Cảm thấy chính mình như chim lồng cá chậu. Cuộc sống thực sự không thú vị à. Dương Hân uống say cảm khái nói ra. Ánh mắt Nhiếp Ly lúc này nhìn về chân trời xa xăm nói. Bên ngoài Quang Huy Chi Thành là Thánh Tổ Sơn Mạch. Thánh Tổ Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn dặm. Có một hai bộ lạc nhân tộc còn may mắn sống sót. Xa hơn Thánh Tổ Sơn Mạch. Phía đông là vô tận hoang mạc. Phía tây là hoang trạc mênh mông bát ngát. Còn có bình nguyên. Kịch độc chi sâm. Những địa phương đó đều còn một ít nhân loại may mắn sống sót. Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục khắp nơi đều là yêu thú. Bên ngoài Thánh Linh Đại Lục còn có mười mấy đại lục khác. Những đại lục này là chủ thế giới. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ nguyên thế giới phụ thuộc chủ thế giới. Xa hơn còn có những biên giới khác mà ta không biết. Dương Hân càng nghe càng không hiểu. Cái gì gọi là chủ thế giới? Cái gì gọi là thứ nguyên thế giới? Cái gì gọi biên giới khác? Theo lời của Nhiếp Ly thì những thế giới xa xa kia. Cả đời này nàng cũng không thể biết hết được. Dương Hân không khỏi cảm khái nhân loại nhỏ bé tại thế giới mênh mông, chính mình cũng còn bị vây trong Quang Huy Chi Thành bé nhỏ. Vì thế giới bao la cạn một chén. Dương Hân ngẩng đầu cầm ly rượu trong tay một hơi uống cạn. Ta Dương Hân là một cô nhi. Từ nhỏ nhận đủ các loại đối xử lạnh nhạt trào phúng. Từng bước một leo đến vị trí hiện tại. Bà mẹ nó. Chính là nhờ vào cái gì? Là tướng mạo. Sai, lão nương dựa vào thực lực. Đến bây giờ, những nam nhân từng theo đuổi lão nương hiện tại có ai không phục? Dương Hân say, Nhiếp Ly nghĩ tới Diệp Tử Vân, tinh thần không khỏi chán nản, cũng một hơi uống cạn. Vì thực lực Dương tỉ tỉ cạn chén. Lão nương làm đến vị trí chấp sự luyện đan sư hiệp. Khiến bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào. Nhưng lão nương vẫn ngồi vững vàng. Nhưng vị trí cao thì sao? Quen biết khắp thiên hạ chi tâm không có một người. Dương Hân cười khổ, lại uống một ly. Lão nương phấn đấu nửa đời, lại phát hiện hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Dương tỷ tỷ không phải còn có ta sao? Nhiếp Ly hặt hặt cười. Hắn cảm nhận được sự cô đơn của Dương Hân. Kiếp trước hắn cũng như thế. Tuy rằng đi khắp thiên hạ, quen biết nhiều không kể xiết, thế nhưng thân nhân, bằng hữu, người yêu đều âm dương cách biệt. Hặc hặc, Nhiếp Ly đệ đệ, có những lời này, Dương tỷ tỷ ta đã thỏa mãn. Dương Hân vũ mị cười cười. Dương tỷ tỷ chỉ cầu ngươi một việc. Nếu như yêu thú thật sự công phá Quang Huy chi thành, tiểu đệ đệ ngươi liền cho Dương tỷ tỷ một cái thống khoái. Sau đó đem thi thể Dương tỷ tỷ đốt đi. Đừng để yêu thú ăn là được. Chỉ cần ta ở đây, Quang Huy chi thành vĩnh viễn sẽ không diệt. Nhiếp Ly thần sắc chỉnh trọng nói. Được, tỷ tỷ tin ngươi. Dương Hân gật đầu nói. Hai người uống đến tối khuya, Nhiếp Ly đem tất cả mục tiêu của mình nói cho Dương Hân. Hắn muốn trở thành chí cường giả trong thế giới này, bảo vệ tốt thân nhân, bằng hữu, người yêu của mình. Nhiếp Ly uống đến say mềm. Dương Hân đem hắn mang vào giường. Quan sát bộ dạng ngủ say của Nhiếp Ly. Trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Nhiếp Ly uống nhiều rượu hơn nàng. Thể chất nàng thiên phú dị bẩm. Rất nhanh đã thanh tỉnh. Trong bóng đêm, ánh mắt trong trẻo ngắm nhìn Nhiếp Ly. Dương Hân cúi người xuống cách ma Nhiếp Ly một chút. Cổ áo hiện ra một khe rãnh sâu. Ẩm hiện lập lờ. Động lòng người đến cực điểm. Nhìn chằm chằm Nhiếp Ly hồi lâu. Đôi má Dương Hân ửng đỏ. Nàng cũng không ngờ mình lại động trần tâm với thiếu niên này. Khẽ thở dài. Ta sống quân chưa sống. Quân sống ta đã lão. Nếu Dương tỷ tỷ ta trẻ lại 10 tuổi. Có lẽ sẽ như tiểu nha đầu Tiếu Ngưng Nhi. Phấn đấu quên mình mà truy cầu ngươi rồi. Nhiếp Ly tiểu đệ để đối xử mọi người nhiệt tình chân thành tha thiết. Nhất định sẽ là một hảo nam nhân. Chỉ tiếc. Chúng ta hữu duyên vô phận. Nhiếp Ly tiểu đệ đệ cuối cùng là thần long ngao du cửu thiên. Mà Dương tỷ tỷ cũng chỉ biết lưu lại đây. Nhai sắc rồi cũng phai tàn. Có thể nhận thức Nhiếp Ly tiểu đệ đệ đã không có gì tiếc nuối. Dương Hân chậm rãi cúi người hôn một cách lên má Nhiếp Ly. Thoáng cười chua xót. Nàng chậm rãi đứng lên. Thân mình lảo đảo đi ra. Nữ nhân cả đời quyền hành to lớn thì sao? Nửa đêm tỉnh lại. Bên gối không có một nam nhân nào để dựa vào. Loại cô đơn này ai có thể lý giải? Dưới ánh trăng, dáng người nàng uyển chuyển như đóa sen tinh khiết động lòng người. Tuy uống rất nhiều rượu nhưng Nhiếp Ly vẫn miễn cưỡng bảo trì thần trí. Nếu không thực cùng Dương Hân làm ra sự tình gì, thật sự hối tiếc không kịp. Nếu Dương Hân hành động gì, Nhiếp Ly nhất định sẽ cự tuyệt. Thấy Dương Hân rời đi, Nhiếp Ly lúc này mới thở dài một hơi. Dương Hân tuy rằng luôn mị hoặc khiêu khích Nhiếp Ly, nhưng làm việc vẫn vô cùng có chừng mực. Nhiếp Ly có thể hiểu được nội tâm bi ai của Dương Hân. Nữ nhân này nhìn như một người phụ nữ mạnh mẽ, kỳ thực là ngoài cứng trong mềm. Nhiếp Ly bàn ngồi dậy, luyện hóa hết tiểu lực trong cơ thể, sau đó tiếp tục tu luyện linh hồn lực. Màn đêm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong phủ thành chủ cũng chỉ có một số nơi có ánh đèn. Trong thư phòng của Diệp Tông, Diệp Tông đang đọc các loại văn quyển. Hắn mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều tin tức, tình huống hoạt động của yêu thú bên ngoài, hoạt động của Hắc Ám Tông hội. Thoáng có chút mỏi mệt, Diệp Tông đứng lên, cô đọng linh hồn lực. Thân thể mỏi mệt lập tức giảm bớt rất nhiều. Hắn nhìn biệt viện Diệp Tử Vân, hồi tưởng lại tình cảnh hành hung Nhiếp Ly lúc trước, khẽ cười mỉm. Trước đây khi Diệp Tông vừa nghĩ tới Nhiếp Ly liền tức giận tới mức cắn răng. Nhưng hiện tại tâm tình đối với Nhiếp Ly dần dần thay đổi. Lúc Diệp Tông đang chuẩn bị tiếp tục đọc văn án thì tiếng gõ cửa vang lơ e nơ vơ a o đi. Diệp Tông nhìn về phía cửa cảm nhận được khí tức của Diệp Hàn. Phụ thân đại nhân. Diệp Hàn đi vào thư phòng, chắp tay nói với Diệp Tông. Hàn Nhi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tông cười cười nói. Ta có chút chuyện cần thỉnh giáo phụ thân đại nhân. Diệp Hàn im lặng chốc lát nói. Nói đi. Diệp Tông nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, ta phát hiện có rất nhiều người không có phận sự trong biệt viện Tử Vân. Ta có chút ít nghi hoặc, không biết có nên nói hay không. Diệp Hàn cúi đầu, trong mắt lảo đảo, không dám nhìn thẳng Diệp Tông. Là bọn Nhiếp Ly A. Bọn họ đều là đồng học của Tử Vân, tạm thời ở lại trong biệt viện mà thôi. Diệp Tông nhìn ra Diệp Hàn đối với Diệp Tử Vân vẫn còn vương vấn. Chẳng qua hai người niên kỷ chênh lệch quá lớn. Lại có quan hệ huyên muội, hoàn toàn không thích hợp. Hiện tại nếu đem Diệp Hàn cùng Nhiếp Ly so sánh, Diệp Tông nguyện ý đem Vân Nhi gả cho Nhiếp Ly. Diệp Hàn tâm cơ quá sâu làm Diệp Tông luôn có cảm giác bất an. Phụ thân đại nhân. Ta biết phụ thân đại nhân dưỡng dục ta. Dạy bảo ta. Muốn đem chức thành chủ nhường cho ta. Mà ta thực lực không đủ. Phụ kỳ vọng của người. Trước kia ta lưu lạc đầu đường xó chợ. Được phụ thân đại nhân mang về phủ thành chủ. Ta chỉ muốn báo đáp ăn đức của người. Chưa từng có kỳ vọng với chức thành chủ này. Diệp Hàn đột nhiên quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Diệp Tông thấy thế, vội vàng đỡ lấy Diệp Hàn nói. Hàn Nhi, vi phụ hiểu ngươi. Ngươi thiên phú chắc tuyệt, sinh thời tu vi sẽ vượt qua vi phụ. Nhưng mà rất nhiều chuyện ta không thể quyết định. Ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ ý nghĩ. Ta hiểu. Tử Vân thời gian gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, thiên phú bày ra cũng đã xa xa vượt qua ta. Diệp Hàn ngắt lời Diệp Tông, thanh âm run rẩy khàn giọng, Tử Vân nàng có thể làm thành chủ là sự tình đương nhiên. Chỉ là ngươi vẫn luôn nói với ta. Muốn làm thành chủ phải khắc khổ tu luyện. Vì vậy ta nghe lời ngươi. Một mực chăm chỉ cố gắng. Không dám có chút lười biếng. Cố gắng đạt tới yêu cầu của ngươi. Nhưng mà hiện tại ngươi lại nói với ta hết thảy ngươi không thể quyết định. Ngươi có suy nghĩ qua cảm giác mất mát của ta không? Hàn Nhi thật xin lỗi. Diệp Tông áy náy. Từ khi thấy Tử Vân ta luôn dặn chính mình sẽ cưới nàng làm vợ. Thế nhưng ngươi cho tới bây giờ vẫn không chấp nhận ta. Kỳ thật trong lòng ngươi xem thường ta đúng hay không? Ngươi cảm thấy ta chỉ là một hài tử lang thang căn bản không xứng với phong tuyết thế gia các ngươi. Ta khát vọng có một ngày leo lên chức thành chủ. Có thể xứng đôi Tử Vân. Nhưng mà hiện tại. Ngươi lại nói ta không thích hợp làm thành chủ. Là ngươi tước đoạt giấc mộng của ta. Bây giờ ta chỉ là một cái xác không hồn. Diệp Hàn căm tức. Hàn Nhi. Diệp Tông áy náy muôn phần. Từ khi cùng Nhiếp Ly tiếp xúc hắn mới hiểu được. Tín niệm trước đây của hắn là sai lầm. Cái hắn cần làm là quan tâm đến hài tử chứ không phải bức bách để cho bọn chúng đạt kỳ vọng của mình. Hắn tiến lên một bước. Ôm lấy Diệp Hàn nói. Hàn Nhi. Ta biết trong lòng ngươi ủy khuất. Là vi phụ sai rồi. Nếu ta không nên đem những gánh nặng kia đặt ở trên vai của ngươi. Hẳn là ngươi đã có được cuộc sống tốt hơn rồi. Thời điểm Diệp Tông ôm lấy Diệp Hàn, trong đôi mắt Diệp Hàn bỗng hiện lên một đạo hàn quang, thần sắc trở nên dữ tợn. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 169. Long thiệt thao tay Diệp Hàn bỗng nhiên xuất hiện một cái truy thủ trực tiếp đâm vào lưng Diệp Tông. Diệp Tông đột nhiên cảm giác được một cỗ độc tố trực tiếp súng mãnh xông vào tâm mạch. Phẫn nộ một chưởng đem Diệp Hàn đánh bay ra ngoài. Hắn lảo đảo vài bước mới đứng vững. Mắt hổ căm tức nhìn Diệp Hàn. Ngươi, nhiệt súc.